Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, chương 409, con mắt thứ ba. Uchiha Madara cùng đệ đệ của hắn Uchiha Izuna từ nhỏ liền cạnh tranh lẫn nhau. Dùng cái này để cao thực lực bản thân. Thức tỉnh Sharingan về sau, hai người bằng vào thực lực cường đại trong gia tộc Dương Danh. Hai huynh đệ phân biệt giết chết đối với chính mình người trọng yếu nhất về sau. Cuối cùng thức tỉnh mang Gekio Sharingan. Sau đó bọn họ bằng vào cái kia cường đại nhãn lực thống trị Uchiha nhất tộc. Nhưng mà mang Gekio Sharingan là đặc biệt. Sử dụng đến càng là thường xuyên liền càng sẽ bị phong ấn. Cuối cùng hướng đi hoàn toàn hắc ám. Triệt để mất đi ánh sáng. Uchiha Madara vì đoạt lại ánh sáng. Thử tất cả phương pháp. Nhưng lại không có một cái hữu hiệu. Hắn tuyệt vọng. Thế là, bị mang Gekio làm cho mê hoặc Uchiha Madara vì truy cầu ánh sáng. Tự tay cướp đoạt đệ đệ con mắt. Izuna con mắt bởi vì tìm tới mới ký chủ. Cho nên thu được vĩnh cửu ánh sáng. Không những như vậy, cặp mắt kia còn phát sinh biến hóa. Đặc thù đồng thuật tại cặp mắt kia bên trong sinh ra. Mà cặp kia mới con mắt. Chính là trước nay chưa từng có. Vĩnh hằng mang Gekio Sharingan. Ngấp nghé như vậy vĩ lực. Tộc nhân duy trì làm ra rất nhiều hy sinh tiến hành nghiên cứu. Bất quá. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể từ đó thu hoạch được lực lượng. Ố vàng trang sách bên trên ghi lại giản dị văn tự. Đem lịch sử góc áo đập vào Aozora đôi mắt. Cái này vốn Uchiha Madara truyện ký chỉ có 3-40 năm lịch sử. Hiển nhiên là tại Uchiha Madara phản phía sau thôn từ tộc nhân biên soạn. Vì thế, trong đó gia nhập một chút phỏng đoán cùng bôi đen Uchiha Madara ngôn luận. Bất quá, trong đó rõ ràng ghi chép Uchiha Madara cấy ghép Uchiha Izuna mang Gekio quá trình. Ngoài ra, đằng sau còn ghi lại Uchiha nhất tộc đối với cấy ghép Sharingan nghiên cứu. Bởi vì mang Gekio thưa thớt. Cho nên tộc nhân làm thí nghiệm trên cơ bản cuối cùng đều là thất bại. Thực sự nghiên cứu ra không ít bí thuật. Trong đó Tensa Fuin, chuyển tả phong ấn, chính là tại trong đó nghiên cứu ra phong ấn thuật. Mà cái này phong ấn thuật nghiên cứu ban đầu mục đích đúng là vì cướp đoạt Sharingan nhãn lực cùng. Với đồng thuật, trách không được mắt phải của ta có khả năng thông qua Tensa Fuin, chuyển tả phong ấn, một lần nữa thức tỉnh vết máu. Như vậy xem ra, khả năng không cần thông qua cấy ghép dung hợp, cũng có thể tiến hóa Eternal Mang Gekio Sharingan. Aozora nhìn xong trên tay mình tư liệu lúc, Itachi cũng lật xem hoàn tất. Hắn lắc đầu nói, lão sư, ta chỗ này không có tương quan tình báo. Aozora đem trên tay Uchiha Madara cá nhân truyện ký, đưa cho hắn, nói, trong này, Itachi rất nhanh lật xem xong xuôi. Nói, nơi này vậy mà nói Uchiha Madara hai huynh đệ giết đối với chính mình trọng yếu nhất người. Chấm ngoặc kép, nói đến đây hắn lắc đầu. Trên lý luận dạng này xác thực có thể kích thích mãnh liệt cảm xúc. Từ đó thức tỉnh mang Gekio. Nhưng Uchiha cũng không phải là biến thái. Làm sao biết làm ra loại chuyện này? Aozora nói, dù sao Uchiha Madara phản bội gia tộc và Konoha. Bị bôi đen cũng là bình thường. Chỉ là như vậy sẽ để cho các tộc nhân sinh ra sai lầm nhận biết. Bất quá cái này không trọng yếu. Người nhìn xem hắn cấy ghép mang Gekio bộ phận cùng với thí nghiệm bộ phận. Chờ Itachi nhìn xong, Aozora tổng kết nói, tổng cộng có hai loại có thể được phương pháp. Phương pháp 1, đem có người thân quan hệ mang Gekio Sharingan cấy ghép đến đã nắm giữ một đôi mang Gekio Sharingan. Trong hốc mắt, nói ngắn gọn, chính là đem hai cái mang Gekio Sharingan thả tới một con mắt vành mắt bên trong. Để bọn họ trực tiếp thôn phệ dung hợp. Đây là Uchiha Madara cách sử dụng. Đơn giản thô bạo, nhưng có thành công tiền lệ. Itachi nghĩ đến trong mắt mình tràn ngập hai cái tròng mắt hình ảnh. Nháy mắt đều nổi da gà. Liên tục lắc đầu, Uchiha Madara là trong tuyệt vọng nếm thử. Hắn cũng không có mù nguy hiểm, cũng không có truy cầu thực lực bức thiết cảm giác. Bởi vậy, đối với loại khả năng này sẽ hủy chính mình hai mắt, phương pháp là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Aozora nhẹ gật đầu, hắn đồng dạng không thích loại này phương pháp. Vậy liền chỉ còn lại loại phương pháp thứ hai. Vận dụng Tensafuin, chuyển tả phong ấn, đem một đôi Mangekyo Sharingan nhãn lực quán thâu đến trên ánh mắt của mình. Loại này phương pháp, chỗ tốt là không có nguy hiểm. Liền tính không có vì vậy thức tỉnh Eternal Mangekyo Sharingan, thực lực cũng sẽ được đến nhất định tăng cường. Itachi vội vàng đề nghị, ta trước thử một chút loại phương pháp thứ hai. Nếu như không được, lão sư lại thử một chút những phương pháp khác. Dù sao hắn là không nguyện ý đem hai con mắt nhét vào một cái trong hốc mắt. Aozora nhún vai, nói, cũng được, ta trước hết cho ngươi hộ pháp. Chờ ngươi hấp thu tốt đổi lại ta. Khác biệt nhãn lực ở giữa cất ở đây bài xích. Dung hợp lúc khả năng cần tiêu phí thời gian nhất định. Làm ra quyết định, hai người đem cổ tịch chỉnh lý tốt. Itachi vì sợ sau này cái thời không này tộc nhân đi lệch. Đặc biệt để Aozora tại trên tấm bia đá khắc xuống đối nguyệt chi nhãn phê bình. Ngoài ra còn muốn đem Uchiha Madara cá nhân chuyện ký thu đi. Aozora thấy thế, nói, ngươi thu đi cũng vô dụng. Nếu không được chúng ta trước khi đi đưa tộc trưởng nguyên bộ gia tộc nhà trẻ dạy học thư tịch. Itachi vỗ đầu nói, ta ngược lại là quên cái này. Ngoặc kép, rời khỏi Nam Hạ Thần xã. Aozora cùng Itachi đi tới cái thời không này Shisui trong nhà. Hai người bọn họ quyết định, tại Uchiha tộc địa nếm thử tiến hóa Mangekyo Sharingan. Một mặt là sợ phiền phức, một mặt khác là Itachi tư tâm. Aozora cùng hắn tại Uchiha tộc địa, liền tính bọn họ cái gì cũng không nói, không làm gì. Uchiha cũng có thể mượn nhờ bọn họ uy thế trong khoảng thời gian này cãi cọ bên trong thu hoạch. Được ưu thế, điều chỉnh tốt trạng thái về sau. Itachi theo phong ấn quyển trục bên trong lấy ra Uchiha Itachi Mangekyo. Sau đó, hắn trực tiếp dùng Tensafuin, chuyển tả phong ấn, đem Uchiha Itachi Mangekyo Sharingan nhãn lực, toàn bộ quán thâu đến hai mắt của mình bên trong. Theo Uchiha Itachi cặp kia chân quý Mangekyo báo hỏng, Itachi con ngươi màu đỏ ngòm bên trong máy xay gió nhanh chóng lượn vòng. Trong khoảnh khắc, đem hắn con ngươi màu đỏ ngòm hiện đầy màu đen, chỉ còn lại trung tâm chỗ còn có lưu một điểm màu đỏ. Sau đó, hai mắt của hắn liền như là lỗ đen đồng dạng hấp thu Itachi trong cơ thể chakra. Itachi lập tức hai mắt nhắm lại. Khoanh chân thi triển, dẫn đường luyện khí, nhanh chóng rút ra chakra. Dùng cái này xem như đói khát hai mắt tư lương. Cứ việc Itachi đã nhắm hai mắt lại, nhưng Aozora vẫn cảm giác được. Hắn trong hai mắt nổi lên vượt xa phía trước khủng bố nhãn lực. Quan sát một chút, Aozora phát hiện Itachi trong đôi mắt mặc dù tràn ngập hai loại nhãn lực, nhưng cũng không có xuất hiện bất kỳ bài xích. Cũng là... Dù sao cũng là chính mình dung hợp chính mình Mangekyo. Xem ra, Tensafuin, chuyển tả phong ấn, quả nhiên có thể được. Nhìn xem Itachi Mangekyo tiến hóa đi vào. Aozora cũng bắt đầu cân nhắc như thế nào dung hợp chính mình Mangekyo. Hắn bây giờ trên thân có 7 con Sharingan. Trong đó 5 con Mangekyo. Một cái 4 câu ngọc. Một cái cấp 3. 4 câu ngọc cùng cấp 3 đều là chính mình Sharingan. 5 con Mangekyo bên trong, 3 con là Kamui Mangekyo, 2 cái là Koto Amasukami, biệt thiên thần Mangekyo. Không hề nghi ngờ, Koto Amasukami, biệt thiên thần Mangekyo là muốn tới cho chính mình 4 câu ngọc cùng cấp 3 làm tấn thăng Eternal Mangekyo Sharingan tư lương. Bởi vậy, cặp mắt của hắn về sau chính là dùng chính mình nguyên bản con mắt. Bất quá, Kamui Mangekyo hắn cũng không muốn từ bỏ. Nếu không, đem nhãn lực truyền cho thiên nhãn. Thiên nhãn là mỗi hình người đều tồn tại khí quan. Sinh trưởng ở ấn đường cùng huyệt thái dương chỗ giao giới. Âm dương nhãn trong truyền thừa bên trên có liên quan tới thiên nhãn chi thức. Con mắt này là trước thiên chi nhãn. Ngày kia tiếp xúc đến ngoại giới phía sau liền sẽ khép kín. chỉ có tu luyện có thành tựu mới có thể lần thứ hai kích hoạt. Aozora bình thường tu luyện là cũng dùng âm dương nhãn chi pháp uẩn dưỡng. Bất quá bình thường nắm giữ Serenian, hắn cũng không có làm sao sử dụng hôm khác mát, chỉ là đem xem như một cái hai mắt mù phía sau dự bị cảm giác thủ đoạn. Nếu không phải Kamui cái thời không này ở giữa kỹ năng quá mức dùng tốt, Aozora không muốn từ bỏ. Hắn còn muốn không nổi từ bản thân còn có con mắt thứ ba. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.